Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34: Đơn phương thương tổn. Tuổi trẻ mạo mỹ nữ bác sĩ lập tức bị đánh mộng bức. Tiếp theo trên mặt nóng rát đau đớn làm nàng lấy lại tinh thần. Nổi trận lôi đình, mắng một câu: "Ra tới bán cũng dám đánh ta." Giơ lên tay liền phải đánh Thôi Kiều. Thôi Kiều từ nhỏ đến lớn liền nhất nghịch ngợm thời điểm, nàng người dám hộ diện than lão bản cũng chưa đánh quá nàng. Mà thế giới này, nàng có không thoải mái thời điểm, đều sẽ hệ thống ủy trị. Càng là không thật sự chịu quá gì ủy khuất, nơi nào sẽ làm nữ nhân này đánh tới chính mình. Trực tiếp bắt lấy đối phương tay, gắt gao nắm về sau. Khác chỉ tay lại là một cái tát quăng qua đi. Lại làm ta nghe được một câu không sạch sẽ: "Ta liền đánh chết ngươi tin hay không?" Viên Dã Tắc ra tới thời điểm, liền thấy được tình huống như vậy. Hoảng sợ, lập tức chạy tới. Tuổi trẻ nữ bác sĩ cho rằng đối phương trong mắt khẩn trương là hướng về phía chính mình tới. Trong lòng đắc ý, lập tức thu hồi chính mình giữ tận biểu tình, đổi thành ủy khuất. Viên Dã Tắc chạy đến hai người trước mặt, xác định Thôi Kiều từ trên xuống dưới đều không có việc gì. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền nhìn đến bên cạnh nữ nhân kia cáo trạng. Một bên khóc, một bên nói: "Ta vừa rồi chỉ là hảo tâm muốn hỏi nàng uống không uống thủy." Thôi Kiều căn bản không nói lời nào. Nói thực ra, nàng vừa rồi nếu không ngăn cản đối phương đánh lại đây kia một cái tát, nữ nhân này hiện tại khả năng đã bị đánh đến thảm hại hơn. Nhưng là Thôi Kiều vẫn là ngăn lại, không phải bởi vì nàng thương hại đối phương, mà là bởi vì nàng ở hài tử sinh hạ tới phía trước đều sẽ không hệ thống ủy trị. Bởi vì sợ xuất hiện vấn đề gì. Hơn nữa nàng nhân thiết, đánh trở về cũng là không thành vấn đề. Rốt cuộc nàng còn có một nhân thiết, mẫu vì tử tắc cường. Viên Dã Tắc chỉ nhìn đến Thôi Kiều đánh người, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn đem sai về ở cái này nữ bác sĩ trên người. Ở hắn xem ra, Kiều Kiều thân thể không thoải mái, mới vừa đã chịu như vậy đại kinh hách, ngươi như vậy không ánh mắt đi quấy rầy nàng, chính là ngươi sai. Mà Thôi Kiều đang xem đến Viên Dã Tắc về sau, buông ra nữ bác sĩ, sau đó lui về phía sau vài bước, ly Viên Dã Tắc rất xa. Vừa vặn lúc này, lấy báo cáo bác sĩ đã trở lại. Viên Dã Tắc lấy quá báo cáo, nhìn đến Thôi Kiều cơ hồ sợ hãi đến run run, phảng phất hắn là cái gì hồng thủy mãnh thú, ngay sau đó liền phải thi bạo giống nhau, tim như bị đao cắt, chung quy vẫn là không muốn Thôi Kiều như thế khổ sở. Đi ra ngoài xe monster, nữ bác sĩ cảm thấy không đúng, không phải nói mang đến đem hài tử đánh sao, không phải thích chính mình sao, vì cái gì hắn xem chính mình ánh mắt như vậy hung ác, nhất định là chính mình nhìn lầm rồi, hắn nhất định là đi ra ngoài ký tên, làm nữ nhân này đi làm phẫu thuật. Nữ bác sĩ cảm thấy chính mình yêu cầu an ủi, theo đi lên, nàng vừa rồi đánh ta. Viên Dã Tắc không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Ngươi không đánh trả đi." Nữ bác sĩ nghe được lời này, quả thực đều phải hô hấp khó khăn, cái này ngữ khí là có ý tứ gì? Nhưng là nàng vẫn là chịu đựng đau lòng nói: "Không có, ta lại không có bạo lực khuynh hướng." Nàng mặt đã sưng lên, nóng rát đau, mà nàng nguyên bản hẳn là thích nàng người không chỉ có không có đau lòng nàng, còn hỏi nàng có hay không đánh trả, phảng phất nàng nếu là dám đánh trả, người này tạm tha không được nàng giống nhau. Viên Dã Tắc nhìn đến báo cáo rất nhỏ thiếu máu, nhíu nhíu mày, trong lòng suy tư trở về làm người làm ăn lót dạ huyết. "Viên thiếu," nữ bác sĩ nhẹ nhàng kêu lên, nước mắt lưu đến càng nhanh. Viên Dã Tắc xem xong rồi báo cáo, ngẩng đầu liền thấy được gần ngay trước mắt nữ nhân, chán ghét nhíu mày, còn có mặt khác sự tình. Nữ bác sĩ lúc này cũng thấy được Viên Dã Tắc nhìn đến đồ vật không phải giải phẫu ký tên đơn mà là thân thể kiểm tra báo cáo. Nàng là cái có điểm tiểu thông minh người, bằng không kiếp trước cũng không thể nhanh như vậy phát hiện vấn đề trọng điểm. Ân y lập tức liền minh bạch, chính mình lúc ấy nghe được nói hẳn là có nhất định hiểu lầm. Viên thiếu muốn đứa nhỏ này, mà nữ nhân kia thái độ cùng hành vi, nàng lập tức kết luận không cần muốn hài tử là nữ nhân kia. Nàng nơi nào nghĩ đến, Thôi Kiều cùng Viên Dã Tắc chi gian sự tình còn muốn chuyển vài đạo cong, nơi nào là đơn giản như vậy. Vì thế lập tức nói, khóc đến như cũ là hoa lê dính hạt mưa, đều do ta không nên khuyên nàng lưu lại hài tử, ta chỉ là, nàng lời này còn không có nói xong, liền đối thượng một đôi tựa hồ là thị huyết ánh mắt. "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" Nàng muốn đánh rất hài tử, nói hài tử sinh hạ tới cũng là không ai muốn dã loại. Nàng ở trong lòng mừng thầm, xem ra chính mình đoán đúng rồi. Sau đó ngay sau đó liền cảm giác được mặt lại là tê dần, trong miệng lập tức lại dỉ sắt hương vị. Viên Dã Tắc cười lạnh, Ngươi thật đúng là dám nói, Thôi Kiều có bao nhiêu ái trong bụng hài tử. Người khác không biết, hắn còn không biết, nếu Thôi Kiều nguyện ý từ bỏ đứa nhỏ này, hắn dùng đến sầu đến mấy ngày ngủ không yên sao? Nữ bác sĩ nhìn Viên Dã Tắc, hoàn toàn không thể tin được đối phương đánh chính mình. Ta muốn xem theo dõi, Viên Dã Tắc từ trước đến nay bằng đại ác ý phỏng đoán nữ nhân. Chỉ là sau lại gặp Thôi Kiều. Hơn nữa bên người cũng không tiếp xúc mặt khác nữ nhân. Cũng bị Thôi Kiều thay đổi. Viên Dã Tắc nhìn đến theo dõi chung rào rạt đắc ý nữ nhân đối Thôi Kiều nói ra như vậy ác độc nói. Thời điểm, trực tiếp một chân đá qua đi. Biểu tình quá độc ác. Bên cạnh hai cái gia đình bác sĩ hoàn toàn không dám cản. Sau đó tiếp theo liền nhìn đến theo dõi hình ảnh chung. Thôi Kiều nhanh nhẹn mà đánh nữ nhân này một cái tát. Ngữ khí hung ác mà mắng chửi người. Viên Dã Tắc nhìn hình ảnh chung Thôi Kiều. Hắn Kiều Kiều bị người như vậy khi dễ. Hắn đều không có nhận thấy được. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Nói tốt sẽ cả đời bảo hộ nàng. Kết quả lại làm nàng ở chính mình mí mắt phía dưới bị người khi dễ. Bên cạnh gia đình bác sĩ đại khái đã nhìn ra Viên Dã Tắc tâm tư. Trong lòng hộc máu, nhà ngươi vị kia, hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn hảo sao. Bất quá nữ nhân này cũng là tự làm tự chịu. Không có việc gì nói cái loại này lời nói làm gì. Viên Dã Tắc xử lý tốt bên này sự tình. Sau đó gấp không chờ nổi mà về tới Thôi Kiều bên người. Liền nhìn đến Thôi Kiều ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt lỗ trống. Thôi Kiều trên thực tế suy nghĩ. Hoa nửa giờ mới trở về. Xem ra cái kia cô nương khẳng định là ỷ vào chính mình thông minh tài trí. Lại tìm đường chết. Nàng đương nhiên không chuẩn bị cáo trạng. Nhưng là không chịu nổi đối phương tìm đường chết. Thôi Kiều trong lòng giả mô giả dạng mà thở dài một hơi. Thiên đạo hảo luân hồi a. Viên Dã Tắc nhẹ giọng bảo đảm nói. Hài tử sẽ hảo hảo. Cũng không ai dám nói nàng nhàn thoại. Thôi Kiều chậm rãi quay đầu nhìn về phía Viên Dã Tắc. Ánh mắt lỗ trống. Thả ta đi. Ta tưởng trở về thấy ta bạn trai. Sau đó muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền đi. Ta mệt mỏi quá. Không nghĩ lại dãy giụa. Vận mệnh đại khái vẫn luôn cũng chưa chuẩn bị buông tha ta. Thôi Kiều ngữ khí quá thê lương. Có loại nhìn thấu sinh tử cảm giác. Viên Dã Tắc lòng nóng như lửa đốt. Ta không nghĩ đối với ngươi thế nào. Ngươi đừng sợ. Nguyên lai. Ở ngươi trong thế giới. Ở hội sở đánh ta. Mắng ta. Ở ngươi biệt thự cưỡng bách ta. Muốn đem ta tặng cho ngươi bằng hữu chơi. Buộc ta xóa sạch hài tử. Đều không tính cái gì. Thôi Kiều chậm rãi nói. Nói liền cười. Thôi Kiều nhìn đối phương trong mắt thống khổ. Trong lòng thở dài một hơi. Đại huynh đệ. Đây đều là ngươi kiếp trước thiếu ta. Hiện tại tới còn, thiên kinh địa nghĩa, chẳng sợ như vậy thống khổ mà nhìn ta, ta cũng sẽ không mềm lòng. Thôi Kiều bắt đầu cảm thấy tình yêu thật đáng sợ. Nhìn xem cái này nguyên bản thảo thiên thảo mà thù nữ ung thư. Hiện tại liền mau bị đau đã chết. Hệ thống, ta đột nhiên không quá muốn hồi cái này tình yêu. Thứ này có độc a. Đúng vậy, ta chính là người như vậy. Viên Dã Tắc nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nếu ngươi tiếp tục như vậy cùng ta nháo đi xuống. Ngươi đoán ta sẽ như thế nào đối đãi ngươi tiểu bạn trai? Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.